Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, cứu vãn lạc đường thiếu nữ. Sarah không thể tin nói, tất cả mọi người đang nói láo. Đã dạng này, vì cái gì còn có nhiều như vậy thần dân tại điên cuồng địa hô hoán ta tên đâu? Lúc này, Tát lại dùng cực băng lạnh nhãn quang nhìn lấy Sarah, nhảy cẫng hoan hô thần dân cái gì? Nơi này một cái đều không có. Ngươi đang nói cái gì? Nơi này nhiều như vậy các thần dân không đều tại nhảy cẫng hoan hô lấy mà. Obito đè lại kích động Sarah, đáng thương nhìn lấy Sarah nói. Sarah, không muốn làm hồ đồ. Xác thực, nơi này một cá nhân cũng không có. Giơ lên trong tay lam sắc quang nhận, trong chốc lát, trong tay quang nhận rời tay mà ra, hướng về dân chúng trên đầu đầu quân qua, quay lại lấy quang nhận từ mọi người trên đầu thông qua đồng thời. Có vẻ như có lóe lên một thiểm quang mang, tựa như là bị dân điều khiển nhân ngẫu một dạng, trong đám người tốt mấy cái cá nhân vô lực ngã xuống. Cứ việc dạng này, người chung quanh giống là hoàn toàn không có phát giác được chuyện này giống như. Obito trong nháy mắt biến mất tại Sarah trước mặt, xuất hiện tại vừa rồi ngược lại hạ nhân ảnh giả nơi đó. Tiếp theo, nhặt lên người kia ảnh giả, đem hắn mang về ném ở Sarah bên người. Răng rác, này cũng không là nhân loại. Nhìn kỹ, nó chỉ là ăn mặc nhân loại y phục. Một bộ không có có sinh mệnh nhân ngẫu. Ngươi nhìn, chúng nó đều là không có có sinh mệnh khôi lỗ mà thôi. Đối mặt với kinh ngạc Sarah, Obito hướng phía đám người phương hướng chỉ qua. Những cái kia ra hỏa toàn bộ đều là bị thao túng lấy nhân ngẫu. Nhìn kỹ, chúng nó động tác thật là có vẻ hơi cứng ngắc. Nhìn từ đằng xa, thật là giống phổ thông nhân loại. Nhưng tỉ mỉ quan sát lời nói, chúng nó da thịt hoàn toàn không có có lộng lẫy, con mắt chỗ giống như là đào hai cái lỗ thủng một dạng. Bộ mặt không có có mặc cho vẻ mặt gì, những cái kia không là nhân loại da hỏa, chỉ là trang làm nhân loại bộ dáng khua tay. Người xem nhất thời hội sinh ra một loại vô pháp dùng lời nói để hình dung cảm giác sợ hãi cùng chán ghét cảm giác. Sarah nhìn lấy tại trên quảng trường di động tới khôi lỗ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Sarah tiểu muội muội, ngươi bị lừa gạt nha. Bị Obito la lên chữ danh chữ Sarah, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Ngươi cho ta nhìn cẩn thận. Obito đưa tay phóng tới ngược lại tại mặt đất khôi lỗ bụng chỗ. Hướng khôi lỗ trong thân thể truyền tống chakra. Lập tức truyền tống đến khôi lỗ trong thân thể chakra, làm tay trái phía trước kết nối lấy sợi chakra chảy động đứng lên. Sợi chakra cùng trên quảng trường phương đường ống tương liên, tại những cái kia đường ống chỗ loáng thoáng có thể trông thấy sợi chakra lưu động quang mang. Sợi chakra là từ cây kia đường ống chỗ diễn sinh xuống tới. Từ khôi lỗ phía trước đứng người lên Obito, phát hiện khôi lỗ chakra không đoạn lưu hướng lên phía trên lan can sắt. Obito nhìn xuống lan can sắt nói ra, nơi đó chính là cái này thành trấn động lực nguyên, cũng là long mạch lực lượng. Sarah nói ra, từ nàng lời nói cùng biểu lộ đó có thể thấy được, nàng thái độ đã không có vừa rồi cường ngạnh như vậy. Xem ra nàng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự thật. Trên quảng trường tồn tại đồ, vật, xem ra là cho Sarah mang đến không nhỏ đả kích. Đột nhiên, trong sân rộng vang lên vang dội tiếng kèn. Cùng lúc đó, trung ương tháp lộ thiên ban công môn cũng mở ra. Sarah kinh ngạc hít vào một hơi. Từ lộ thiên ban công nội bộ đi tới là, cùng Sarah ăn mặc giống nhau y phục bóng người. Thân cao cùng ngoại hình đều cùng Sarah cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng là nàng động tác nhìn qua lại là như vậy không tự nhiên. Không sai, đây chẳng qua là giả trang thành Sarah bộ dáng khôi lỗ mà thôi. Nhìn lấy hướng dân chúng vẫy tay khôi lỗ, Sarah phát ra trầm thấp thanh âm hỏi. Cái đó là, chuyện gì xảy ra? Ha ha, không thể không nói, người cái kia đại thần An Lộc Sơn, dã tâm thật sự là lớn. Hắn định đem người cũng thay đổi thành khôi lỗ à. Nghe Obito lời nói, Sarah lộ ra ngốc trệ ánh mắt. Cái này là không thể nào. Nàng là nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện ra ở trước mắt sự thật, đã chứng thực hắn nói tới mới là chính xác. Sarah ánh mắt lộ ra là như thế bất lực. Mà lúc này Tát lại cùng Masako cũng chỉ có thể quay đầu dùng thương hại đồng tình ánh mắt nhìn lấy Sarah. Mặc dù như thế, Sarah vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Gạt người, đó là gạt người đi. An Lộc Sơn là không thể nào làm loại này sự tình. Nói, Sarah lệ rơi đầy mặt hướng lấy quảng trường chạy mà đi. Sarah, tuy nhiên Obito lập tức đuổi theo. Nhưng là quảng trường đã bị khôi lỗ đoàn đội cho lấp đầy. Cơ hồ không có để lại một tia khe hở. Cho nên cũng không thể đuổi kịp Sarah. Mà lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khoảng cách cùng Sarah càng kéo càng xa. Ngươi muốn đi đâu à? Nhanh dừng lại cho ta. Nhưng là, vô luận Obito thế nào kêu gọi, Sarah đều không quay đầu lại. Dần dần, Sarah lần nữa biến mất tại Obito trước mặt. Tìm kiếm một hồi về sau, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng ca. Obito ngừng dưới cước bộ, hướng phía truyền đến tiếng ca phương hướng nhìn lại. Mảnh đường nhỏ dưới đường có mấy tầng bậc thang, tại một cái ôm trẻ sơ sinh thành mẫu pha lê giống trước. Sarah ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, có thể trông thấy miệng nàng có chút lay động. Phát giác được Obito, Sarah ngẩng đầu lên, đồng thời tiếng ca cũng lập tức đình chỉ. Obito cảm thụ được nàng bi thương, nói khẽ, bài hát kia là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc hát đi. Sarah hướng về Obito lộ ra đau thương nụ cười giống một đóa khắp huyết hoa hồng. Nở rộ đến, cái này là mẫu thân, một mực hát cho ta nghe ca khúc. Về sau, Sarah liền bắt đầu giảng thuật An Lộc Sơn đi vào Lâu Lan sau chỗ phát sinh sự tình. An Lộc Sơn hướng mẫu thân góp lời, hy vọng mẫu thân có thể vì cái này thành trấn, vì cái này thành trấn nhân dân sử dụng long mạch lực lượng. Lợi dụng mẫu thân long mạch lực lượng, cùng An Lộc Sơn khoa học kỹ thuật đem kết hợp, trong nháy mắt nơi này liền phát triển thành một cái có được hơn 1000 tòa tháp cao thành trấn. Sarah mẫu thân, Sailor mẫu chỗ dẫn đạo long mạch quang mang, bị An Lộc Sơn sở kiến tạo tháp cao chỗ hấp thu. Vì Lâu Lan mang đến cực đại năng lượng, tại này về sau vì kiến tạo càng nhiều tháp cao đến phóng xuất ra năng lượng. Vốn chỉ là một cái tiểu bộ lạc Lâu Lan, nhất thời biến thành cái này thời đại có tượng trưng đại đô thị. Nhưng là, mẫu thân lại chi khí chưa thù thân thể chết trước. Sailor mẫu tang lễ là tại cái kia nội đình cử hành, cũng là hắn cùng Sarah sơ lần gặp gỡ địa phương. Ở nơi đó nhìn thấy cùng loại với mộ bia một dạng đồ vật, cũng là Sailor mẫu phần mộ. Từ nay đến nay, Sarah thường xuyên sẽ đi nội đình, tại mẫu thân trước mộ bia tiếp tục ngâm sướng này thủ ca khúc. Bởi vì mẫu thân sau khi chết, cũng chỉ có An Lộc Sơn một mực đang chính mình bên người. Không có hắn, không có có người khác. Sarah thanh âm dần dần biến mất, đầu gối đến gần bộ mặt ngồi chồm hổm lấy. Obito thương tiếc hướng về phía trước ôm nàng, đem đầu nàng đặt tại ngực mình. Ta biết rất nhiều giống ngươi một dạng tuổi trẻ nữ vương. Thế nhưng là, các nàng đều là có để cho nàng quốc gia hạnh phúc mộng tưởng. Ta tin tưởng ngươi cũng là một dạng đi, không nên nản chí, còn có ta trợ giúp ngươi đây. Mà lại, ngươi mẫu thân, hẳn là cũng dạy dỗ ngươi rất nhiều đủ loại đồ, vật a. Nằm tại Obito trong ngực Sarah, cảm thụ được cùng mẫu thân một dạng ấm áp ôm ấp. Nhất thời ngẩng đầu lên nhìn lấy Obito, tiếp lấy nâng lên dũng khí lau khô trên gương mặt lưu lại nước mắt. Obito lại nói, như vậy, liền lại hồi tưởng một chút, người mẫu thân muốn làm sự tình, suy nghĩ một chút hiện tại ứng nên làm những gì. Obito vừa nói, một vừa nhìn thánh mẫu pha lê giống như là bị hắn hấp dẫn một dạng. Sara cũng lại một lần nữa hướng thánh mẫu giống nhìn lại. Ngươi bây giờ muốn đi làm ngươi phải làm sự tình, cho cả cái quốc gia mang đến hạnh phúc, mà lại, tuyệt đối không thể buông tha. Sara lộ ra một bộ mê mang biểu lộ, nhưng ở không lâu về sau, liền dùng ánh mắt kiên định, đem ánh mắt từ thánh mẫu giống nơi đó chuyển đầu quân đến Obito trên thân. Nhìn chăm chú hắn nói ra, đầu tiên, ta muốn đi xác nhận một chút cái này thành trấn chân thực hiện trạng. Chúng ta nữ vương là có thể cảm nhận được long mạch lực lượng, còn có chính là muốn qua xác nhận một chút. Cây kia đường ống chỗ kết nối long mạch đến là từ nơi đó chảy xuôi tới. Rất tốt, vậy chúng ta đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.